Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, hôm nay bọn nhỏ. Dung Kiều cầu khen thưởng, ba, ông già Noel sẽ đem lễ vật bỏ vào vớ ta sao? Bé Bằng ngước mặt mập mạp một lần nữa sau khi xác định rồi. Nhìn Chân Phàm gật đầu một cái, hắn mới bị ổ che kín. Sau đó nhắm hai mắt lại ngủ. Chân Phàm dỗ nhỏ nhất bé Bằng sau đó lại đi Maria gian phòng. Cô bé này mỗi người đã nhảy lên phải rất cao, nho nhỏ tuổi tác cũng đã sắp một thước rưỡi. Bất quá nàng vẫn là bé gái tâm tính, đối với Chân Phàm đến cao hứng vô cùng. Ba, Maria nhìn Chân Phàm vẫy vẫy tay tỏ ý Chân Phàm ngồi ở giường của mình bên cạnh. Nàng liền mím môi nhìn xem Chân Phàm, ta cùng Cle vậy, đều không phải là con ruột ba phải không? Nàng chợt lắc mạnh chợt tránh ánh mắt thận trọng nhìn Chân Phàm. Ta biết, ta cùng Cle đều không cùng dáng dấp ngươi không giống nhau. Chấm ngoặc kép, cái này tâm tư của cô gái nhỏ thật đúng là nhãn nhụi. Có lẽ nàng đã sớm quan sát được điểm này. Chân Phàm sững sốt một chút, sau đó cứ nhìn Maria có chút làm bộ đáng thương ánh mắt. Trong lòng có chút đau lòng, cô bé này hiểu chuyện quá sớm, sớm như vậy hiểu chuyện cũng thật không hoàn toàn đúng chuyện tốt à. Hắn vì vậy liền nắm Maria tay, lắc đầu một cái nói, không, Maria, ngươi chính là con gái ta, bỏ mặc ngươi có phải hay không ruột thịt của ta, con đều là con gái ta, điểm này là không thể nào thay đổi, ngươi cùng Cle còn có bé Bằng đều là giống nhau, chấm ngoặc kép. Ba ta cảm giác tốt may mắn, có thể có ngươi như vậy cha. Nghe Chân Phàm mà nói, Maria bỗng nhiên liền cao hứng, làm bộ đáng thương diễn cảm sớm cũng không biết bỏ rơi ở đi nơi nào. Nàng lại đưa ra tay, hai tay vòng quanh ở Chân Phàm cổ, sau đó sẽ dùng mặt ma sát Chân Phàm gương mặt, cả người thân thể quỳ ở trên giường. Ba, ta có cái lễ Giáng sinh nguyện vọng. Ta muốn nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Ách, ta nghe đây. Chân Phàm cố ý đang ngồi ngay thẳng, một bộ rất nghiêm túc phải nghe nói dáng vẻ, chọc cho Maria mặt mày hớn hở. Nàng ngay tại Chân Phàm bên tai nhẹ giọng nói. Ta muốn đối với ông già Noel rất nhiều cái nguyện vọng. Đó chính là, ta phải vĩnh viễn bầu bạn ở ba bên người. Chân Phàm liền hôn gương mặt của nàng một chút, cười nói. Dĩ nhiên, chúng ta là người một nhà, vĩnh viễn đều là, dĩ nhiên vĩnh viễn chung một chỗ, muốn nghe câu chuyện sao? Ách, là cô bé lọ lem vẫn là ba con heo nhỏ, hoặc là Tôn Ngộ không? Phốc, Maria liền cười phun, hướng về phía Chân Phàm nhíu lại đẹp mắt cái mũi nhỏ nói. Ba, ta không phải bé gái, ta bây giờ là cô gái, nhìn một chút ta lớn lên bao cao. So với kia cái nước mũi ngâm Steve cũng cao hơn nhiều. Ta mới không muốn nghe cái này. Bất quá, ta thích ba biến ma thuật. Coi như là trước khi ngủ tưởng thưởng đi. Dĩ nhiên, ta bảo đảm rất xuất sắc. Chân Phàm vừa nói bỗng nhiên tay lộn một cái. Trên tay liền xuất hiện một cái bong bóng. Sau đó bong bóng bỗng nhiên liền nổ. Bị sợ Maria sững sốt một chút. Sau đó tay Chân Phàm ở giữa bong bóng một nổ. Bỗng nhiên trên tay liền xuất hiện một hộp sô-cô-la. Sau đó Chân Phàm đem sô-cô-la lặng lẽ kín đáo đưa cho Maria. Nhỏ giọng nói, dù sao cũng đừng nói cho mẹ ngươi. Nếu không ta sẽ chết rất khó xem à. Bất quá, trước khi ngủ chỉ có thể ăn một viên. Maria nhanh chóng gật đầu một cái. Lòng lành mắt nhìn Chân Phàm liền cười. Hai cha con, gái. Giống như là làm bí mật gì sự việc vậy. Chân Phàm ôm nàng, để cho nàng ngủ tới. Sau đó liền làm ra y nga, hưu, động tác tay. Maria cũng hướng Chân Phàm nháy nháy con mắt. Lúc này mới nhắm hai mắt lại. Đựng ngủ dáng vẻ. Thật ra thì nàng ở cảm giác Chân Phàm toàn bộ rời đi quá trình. Cùng Chân Phàm nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó. Nghe cảm thấy hơi đóng lại thanh âm. Nàng ánh mắt liền mở ra. Suy nghĩ mới vừa rồi quá trình, lòng nàng bên trong liền tràn đầy, đều là thỏa mãn, Đúng vậy, cho dù là biết mình không phải là chân phàm ruột thì phải làm thế nào đây? Mình vậy là con gái hắn. Đây là được, nghĩ tới đây, nàng có mang một tia mỉm cười ngọt ngào. Nhắm hai mắt lại, hôm nay là lễ Giáng sinh. Nàng đã ở ông già Noel trước mặt cho phép một cái tâm nguyện. Điều tâm nguyện này chính là vĩnh viễn làm chân phàm con gái. Cũng không nên rời khỏi chân phàm. Đây là một cái bí mật nhỏ. Cũng là mình cùng ba một cái bí mật nhỏ. Từ Maria trong phòng đi ra, chân phàm liền đi tới Claire cửa phòng. Sau đó nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Bây giờ Claire nhưng mà cô gái không có thể tùy ý liền xông vào. Gõ cửa chính là một loại lễ phép. Nghe được trong phòng truyền đến Claire thanh âm. Vào đi, ba, ta biết là ngươi. Cửa không có đóng. Chân phàm xoa bóp một cái lỗ mũi. Sau đó liền đẩy cửa vào. Claire đã tắm. Quần áo rất nhẹ nhàng khoan khoái quần áo ngủ. Đang ngồi ở trước bàn đọc sách dùng notebook lên nét. Nàng gian phòng bố trí nghe ấm áp. Máy điều hòa không khí nhiệt độ rất thích hợp. Để cho người thoải mái không hiện lên oi bức. Nàng một cái chân đặt ở trên ghế. Một bên vặn qua người nhìn chân phàm. Cười hì hì hướng về phía hắn nhô lên bả vai. Ta là muốn tới xem con chưa ngủ sao. Ngày mai, chính là lễ Giáng sinh. Người biết, ta thường xuyên khinh thường các ngươi qua lễ Giáng sinh cảm thụ. Chấm ngoặc kép, chân phàm hướng về phía Claire vừa nói. Sau đó mình liền đi tới. Ngồi xuống, đối mặt với Claire cười. Nói đi, cái này lễ Giáng sinh muốn cái gì? Claire liền cười. Ta còn lấy là ngươi là tới dỗ ta ngủ. Ta nhớ trước kia ngươi liền thường xuyên làm như vậy. Bất quá, bây giờ ta thật giống như không cần. Trước đây thật lâu cũng không cần. Không qua cửa với lễ Giáng sinh lễ vật. Ta nghĩ, nếu ngươi nói rồi, ta sẽ không khách khí. Ta muốn cái, trước khi ngủ hôn, có thể thực hiện sao? Vừa nói, còn hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái. Một bộ rất nghịch ngợm dáng vẻ. Ách, ta còn lấy là ngươi muốn nói. Đem cái câu chuyện cái gì? Ta cũng đã làm xong chuẩn bị. Chân phàm cười hắc hắc một tiếng. Sau đó một bộ đặc biệt tiếc nuối dáng vẻ. Đứng lên, hướng về phía Claire vừa nói. Những lời này để cho Claire cũng không nhịn được gì. Một tiếng liền cười phun. Giang hai cánh tay. Cái này chân phàm ôm chầm. Cái này năm đó cô gái nhỏ quả thật trưởng thành. Trước ngực cũng thật đầy đạn. Chân phàm vốn chỉ là muốn dùng bả vai nhẹ nhàng dựa vào một chút. Nhưng là lại bị Claire chặn ngang liền ôm lấy. Dán thật chặt hắn. Chân phàm cảm thấy có chút lúng túng. Dẫu sao con gái lớn. Như vậy ôm chầm mặc dù là cha con. Gái. Bây giờ. Nhưng là nhiều ít vẫn là có chút không quá hợp lúc nghi. Đừng động. Ba. Ta nhớ khi còn bé, chúng ta chính là như vậy ôm, người vẫn có thể dơ ta chơi. Ta thích nhất chính là cùng ngươi còn có mẹ cùng đi trong công viên chơi. Claire không để cho chân, phàm nhúc nhích, chỉ là như vậy ôm thật chặt, như vậy liền đem mặt chôn ở chân phàm trên ngực, thật lâu mới buông, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Chân phàm liền hôn một cái gương mặt của nàng, bập môi một tiếng. Để cho Claire không nhịn được liền cười. Sau đó đưa tay ra sờ một cái. Thật muốn chê ngươi chết bầm. Hôn cái mặt còn có nước miếng. Ba ngươi thật sự là lão đầu tử sao? Vừa nói liền mình không nhịn được trước cười lên. Tốt lắm, Claire. Bây giờ đã là giờ ngủ. Đừng quá muộn, biết không? Chân phàm buông nàng. Quay đầu nhìn xem nàng trên bàn sách mở máy vi tính sách tay. Còn có. Ngươi còn có thể rất nhiều một cái tâm nguyện. Ngươi hy vọng lấy được dạng gì lễ Giáng sinh lễ vật à? Cái này là bí mật. Xem ngươi có thể hay không đưa cho ta trong lòng nghĩ muốn. Claire nghịch ngợm cười một tiếng. Sau đó nhìn chân phàm phải rời khỏi. Lại không nhịn được oán trách. Bất quá, mỗi lần ngươi luôn là muốn lầm. Cho nên, lần này, ta cũng coi là không báo hy vọng gì. Ngươi đưa cái gì đều được. Chân phàm hướng về phía nàng trừng mắt nhìn, sau đó lại làm ra một cái hướng về phía nàng bắn động tác tay. Lúc này mới thi nhiên rời đi Claire phòng. Claire đã là thiếu nữ, nhưng là loại cảm giác này, cùng như lúc nhỏ, mặc dù không quá giống nhau, nhưng là tâm tình nhưng là giống nhau. Đó chính là ung dung khoái trá. Bây giờ là sắp tới lễ Giáng sinh. Steve Jan đã bị hắn chị Olivia nhận về nhà. Ở qua hết lễ Giáng sinh sau đó, còn biết qua một cái nghỉ đông khí. Đến sang năm tháng 2 mới có thể tới đi học. Mà bây giờ hai cái người ngoài chính là Celia cùng Monis Cetis hai người. Nhà người giúp việc cùng giáo viên đều đã nghỉ. Trần Phàm suy nghĩ một chút, vẫn đi tới liền Celia cửa phòng bên kia. Nàng bây giờ cùng Claire gian phòng là lần lượt. Bởi vì là nàng là Trần Phàm học trò, cho nên nàng có cùng những gia đình kia giáo viên cùng người giúp việc cửa bất đồng đãi ngộ. Trần Phàm đi tới cửa, đứng, do dự một chút, vẫn là gõ cửa một cái. Là ai? Claire. Trong phòng truyền đến Celia thanh âm. Vậy cái này thời gian chỉ có Claire sẽ đến gõ cửa của nàng. Hai người chơi tương đối khá, cho nên bọn họ hai cái bây giờ liền tương đối tùy tiện. Thường xuyên tùy thời tùy chỗ đi ngay gõ đối phương cửa. Chơi với nhau vui mừng. Hơn nữa hai người bạn cũng không nhiều, cho nên lẫn nhau đều vô cùng coi trọng phần này hữu nghị. Trần Phàm đang muốn trả lời lúc này liền nghe được bên trong Celia lại nói. Cửa không có đóng, ngươi tùy thời đều có thể tiến vào. Ta nhớ rất ít gõ cửa thì sẽ đi vào. À, thật xin lỗi. Sư phụ, mời ngài ngồi. Celia thanh âm bỗng nhiên giống như là cắt đứt vậy. Bởi vì là nàng nhìn thấy cửa phòng bị đẩy ra sau đó. Tiến vào cũng không phải Claire, mà là Trần Phàm. Là sư phụ nàng, cái này để cho nàng có chút kính sợ lại sùng bái người đàn ông. Trần Phàm thấy được nàng lúng túng, không kiềm được cười một tiếng, ngồi xuống, hướng về phía nàng nói. Người cũng ngồi đi, đừng tổng như vậy đứng. Năm nay là ngươi, qua cái đầu tiên lễ Giáng sinh chứ. Ta là nói ở nơi này bây giờ trong thế giới, ta muốn hỏi thăm một tiếng. Nếu như cảm thấy có cần gì địa phương có thể nói cho ta. Hoặc là nói cho Claire cũng được. Ừ, dạ, sư phụ, ta cảm thấy tốt vô cùng. Ta rất thích cuộc sống bây giờ. Thật, ta không có lừa gạt ngươi. Đây không phải là tâng bốc lời nói. Chấm ngoặc kép, Celia vẫn là có chút khẩn trương. Không buông ra, ta ở trên cái thế giới này. Có bạn mình, còn có ngài, sư phụ. Ta lao thẳng đến ngài làm ta người thân nhất. Nơi này tất cả ta đều thích. Chấm ngoặc kép. Phải. Thích là được. Trần Phàm đứng lên. Khẽ mỉm cười. Đi tới cửa. Ngừng một chút. Xoay người hướng về phía nàng nói. Lễ Giáng sinh vui vẻ. Celia. Ngủ ngon. Vừa nói liền đi ra gian phòng. Đem cửa nhẹ nhàng mang theo. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http. tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tian-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.